Chiến thần Trấn Quốc, chương 1545, 1545, chương 1546. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lâm Quân không trả lời trực tiếp. Anh nhìn sang Trí Oánh. Mẹ, hôm nay con đưa mẹ tới nhà họ Diệp là muốn có một lời giải thích của nhà họ Dứa. Lê Hú Ốn có một lời giải thích từ Diệp Minh Thiên. Tại sao năm đó lại bỏ mẹ? Cả người Trí Oánh rún lên. Khuôn mặt vô cùng kích động. Nước mắt lấp lánh. Ngày này cuối cùng cũng đến. Diệp Lâm Quân nhìn sang Lý Tử Nhiệm. Lê Nguyên, hôm nay trước cửa nhà họ Diệp, anh muốn cho em một lời giải thích hoàn hảo nhất. Diệp Lâm Quân anh nhất định không giống Diệp Minh Thiên vứt bỏ vợ con của mình. Hạo Quân, giọng nói Lý Tử Nhiệm nghèn nghen. Hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cuối cùng, ánh mắt của Diệp Lâm Quân hướng thẳng về phía và Diệp Minh Thiên và Diệp Thần. Hôm nay, giữ ẩn Hạo Quân tôi sẽ san bằng cả nhà họ Diệp. Để cho tất cả mọi người cùng biết đệ nhất thế gia của Lạc Việt trong mắt tôi yêu cũng không một à cái đinh. Gì gì cả. Câu đó của Diệp Lâm Quân làm tất cả mọi người ở đó cùng cười. Nhất là những người của nhà họ Diệp đang cười lăn cười lộn. Không phải chứ. Trên thế giới này sao có kẻ tưởng rằng dựa vào sức của mình là có thể san bằng được đệ nhất thế gia chứ. Vẫn là câu nói đó. Sự tích lũy của một thế gia trong mấy nghìn năm. Kết quả của sự nỗ lực của vô số người trong bao nhiêu đời lại thua kém sự nỗ lực của một con người trong mấy chục năm sao? Chuyện đó có khả năng xảy ra không? Khả năng này không phải là không có. Chỉ là một phần một triệu mà thôi. Ha ha ha, thú vị lắm. Đúng là rất thú vị. Diệp Minh Thiên rất thích nhìn cảnh. Ruồi muỗi đánh nhau. Thế này, nhất là khung cảnh đó diễn ra trực tiếp như vậy. Được được được. Trí Oánh, hôm nay tôi muốn xem con trai bà rốt cuộc thông thiên đến mức nào. Ánh mắt Diệp Minh Thiên trở nên lạnh lẽo. Diệp Thiên, thưa gia chủ, có. Diệp Thiên, người canh cửa trong đám những người trẻ tuổi ở nhà họ Diệp tiến lên phía trước một bước. Cũng là tiêu chuẩn tấn công năm ngoái. Tấn công cậu ta đít. Diệp Thần ra lệnh. Diệp Thần nói xong thì Diệp Thiên bắt đầu khởi động. Anh ta giẫm một cái. Trên nền đất hằn hai vết chân, Diệp Thiên xông lên phía trước, đánh một quyền về phía của Diệp Lâm Thiên. Một quyền đó có thể khiến sóng gió nổi lên. Mọi người đều cảm nhận được sức nóng lướt qua mặt, giống như cảm giác bị dao cắt vậy. Cách chương.